Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735. Chương 735: Chiến quả. Hạ, Hách Liên Tà Nguyệt sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn rất muốn vọt thẳng ra ngoài đem Long Hãn Hải cho chém giết. Nhưng là hắn không thể. Không nói trước bây giờ thương thế hắn chưa lành, đối đầu đồng dạng tay cầm thần khí Long Hãn Hải cũng không có quá nhiều ưu thế. Liền nói bây giờ chiến đấu cục diện không ngừng mở rộng, càng ngày càng kịch liệt, hắn liền không thể quá mức xúc động. Oanh, đột nhiên, tại khoảng cách Hách Liên Tà Nguyệt 700 mét địa phương, đột nhiên nổ lên một đoàn vô cùng kịch liệt hỏa diễm. Đốt cháy hư không, trực tiếp đem không gian đều đốt ra một mảng lớn lỗ thủng. Hỏa diễm trực tiếp bao phủ lại một đầu huyết ma, chính là giấu ở chỗ tối hoàng phủ diễm xuất thủ, đột nhiên đối huyết ma phát động đánh lén. Hắn chính là thập đại cường giả người xếp tại thứ 6 siêu cấp cao thủ. Sức chiến đấu nguyên bản liền muốn so những này huyết ma cao hơn rất nhiều rất nhiều. Bây giờ lại là đột nhiên phát động, kia huyết ma lập tức lâm vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Giống, kia huyết ma bị khủng bố hỏa diễm bao phủ lại, không ngừng phát ra từng tiếng vô cùng thống khổ gầm thét. Trên thân phát ra từng đợt huyết quang, muốn đem hỏa diễm lực lượng cho ngăn cách bên ngoài, nhưng nó căn bản làm không được, chỉ là một giây đồng hồ thời gian mà thôi. Trên thân cũng đã bắt đầu bốc khói, cái này hỏa diễm còn ngưng tụ một con hỏa phượng, bị đốt cháy địa phương, toàn bộ hư không đều gần như sụp đổ, huyết ma không ngừng chống cự, giấy rùa, vừa vặn huyết nhục lại ngay tại từng bước một bị thiêu hủy. Hỗn đàn, Hách Liên Tà Nguyệt giận mắng một tiếng, tại hắn muốn nhắc nhở thời điểm, liền đã hơi chậm một điểm. Cái này huyết ma đã tới không kịp cứu viện. Hoàng phủ diễm công kích mạnh nhất chính là hỏa diễm, tại không có chút nào phòng bị thời điểm bị hắn chân hoàng thiên hỏa cho bao phủ lại. Cho dù là thập đại cường giả người cũng muốn lột ra. Hoàng phủ diễm lựa chọn thời cơ cùng địa điểm đều rất tàn nhẫn, để Hách Liên Tà Nguyệt ngay cả cứu viện thời gian đều không có. Huyết ma sức chiến đấu là phi thường cường hoành, mặc dù so với mấy cái kia nhân ma yếu lược kém một bậc, có thể tuyệt đối là trong trận chiến đấu này chủ lực. Tổn thất một con đều để Hách Liên Tà Nguyệt đau lòng không thôi. Đang lúc Hách Liên Tà Nguyệt vừa kinh vừa sợ thời điểm, dị biến tái sinh, hưu, một đạo kiếm quang ở phía xa phi thường đột ngột xuất hiện. Mục tiêu chính là cải tạo nhân ma, một cái da bọc xương tà ác lão giả, toàn thân đều tản ra ngập trời lệ khí, hắn đã không có bản thân ý thức, là cần tà giáo võ giả cao tầng đến khống chế. Đạo kiếm quang này xuất hiện, lập tức chém ra nhân ma trên thân phát ra khí tức tà ác, nháy mắt tại trên lồng ngực của hắn chém ra một vết thương, máu tươi bưu ra. Nhìn kia da bọc xương dáng vẻ, thật lo lắng trên người hắn đến cùng có bao nhiêu máu tươi có thể lưu. Phát động đánh lén người, thực lực kỳ thật so với nhân ma còn muốn hơi kém một bậc. Nhưng là bởi vì nhân ma cũng không có cái gì phòng bị, trước đó đang cùng cao thủ khác đối chiến, cho nên lập tức liền bị đánh lén thành công. Loại tình huống này còn đang không ngừng phát sinh. Hách Liên Tà Nguyệt mặc dù đang cố gắng ngăn cản, có thể hắn dù sao chỉ là một người, mà lên vẫn là mang thương chi thân, cho nên hiệu quả cũng không rõ ràng. Còn có mấy vị khác luyện đan sư chú khí sư, mặc dù cũng phát hiện mấy chỗ ẩn thân trận bàn bạo động một nháy mắt, nhưng bọn hắn chỉ có thể là nhắc nhở, cũng không thể lực giống Hách Liên Tà Nguyệt như vậy nháy mắt xuất thủ tương trợ. Cho nên hiệu quả càng thêm cực kỳ bé nhỏ, chỉ là 10 giây đồng hồ không đến thời gian mà thôi. 11 cái nắm giữ ẩn thân trận bàn cường giả bạo khởi đánh lén, trong đó có 8 cái thành công, để tà giáo võ giả tổn thất vô cùng thảm trọng.